sắc mặt Dạ Tâm nhất thời trở nên một mảnh tái nhợt. Nàng làm thế nào cũng không ngờ tới, Phất Thủy ở trước mặt mọi người như thế này lại nói ra những lời như vậy. Phất Thủy, ngươi không cần quá đáng như vậy. Gã thanh niên mặc lễ phục màu vàng nâu bước ra, đi đến bên cạnh Dạ Tâm, căm tức nói với Phất Thủy. Lôi Đế lạnh lùng bĩu môi, Cơ Giật Phong, ngươi muốn khiêu chiến với ta sao? Dạ Tâm vội vàng dùng tay ôm chặt cánh vai Cơ Giật Phong, nói với Phất Thủy. Thật sự là vô cùng xin lỗi, Phất Thủy sư huynh. Hôm nay ta là bạn nhảy của Giật Phong, không thể cùng ngươi nhảy nhạc khúc đầu tiên khai mạc được. Nàng ta thật sự cũng không còn cách nào khác, nàng biết rõ, mọi chuyện hôm nay, chỉ sợ là sẽ phải trở mặt với Lôi Đế. Khiến cho bọn hắn không ngờ tới chính là, Phất Thủy không những không giận, ngược lại còn mỉm cười, mang theo vài phần khinh thường, nói với Cơ Giật Phong. Nếu không có gan khiêu chiến với ta, vậy thì ít làm trò trước mặt ta đi. Chỉ còn hơn một năm nữa là gia nhập Thánh Tả chiến trường. Ta rất muốn nhìn xem, trên Thánh Tả chiến trường, ngươi sẽ xoay sở như thế nào đây? Những lời này của Phất Thủy vừa nói ra, sắc mặt Cơ Giật Phong và Dạ Tâm nhất thời đại biến. Dạ Tâm vội la lên, Lôi Đế, ngươi dám công báo tư thủ sao? Phất Thủy khoang tay đứng đó, ngạo nghễ nhìn lên bầu trời đầy sao. Trên thế gian này, còn chưa có chuyện gì mà ta không dám làm. Dạ Tâm, ta mặc kệ ngươi là bạn nhảy của ai, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi nhảy nhạc khúc đầu tiên. Sắc mặt Cơ Giật Phong dần dần trở nên bình thản xuống, nhàn nhạt nói. Dạ Tâm, nếu Lôi Đế đại ca đã có lòng để ý đến ngươi, vậy ngươi cứ cùng với hắn nhảy múa một khúc vậy. Nói xong, hắn chậm rãi lùi về phía sau, tựa như là vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy. Dạ Tâm đầu tiên là sừng sốt một chút, trong mắt không khỏi toát ra vài phần khuất nhục. Ánh mắt của Phất Thủy cũng đang nhìn qua nàng, trong mắt tràn ngập ý khinh thường mà cường thế, tựa hồ như muốn nói, đây là nam nhân của ngươi sao? Ngay cả nữ nhân của mình cũng không dám ra mặt bảo vệ, đây là sự lựa chọn của ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Dạ Tâm có chút trắng bệch, chỉ khiến Phất Thủy không ngờ tới chính là, nàng ta cũng không có xấu hổ và giận dữ bỏ đi, mà là chủ động đưa tay lên đặt lên bả vai Phất Thủy. Quay sang nói với dàn nhạc. Tấu nhạc đi, nhạc khúc du dương vang lên, thân thể thon dài mềm mại của Dạ Tâm dưới sự lôi kéo của thân thể khôi vĩ của Phất Thủy, ở giữa sân nhảy bắt đầu khiêu vũ. Lúc này đây tất cả các đệ tử của Âm Dương học đường đều hoàn toàn im lặng. Bọn họ đều biết, tình huống vừa rồi, Lôi Đế hoàn toàn lấy uy thế áp đảo Cơ Giật Phong và Dạ Tâm hoàn toàn không ngóc đầu dậy nổi. Lôi Đế vẫn như trước là Lôi Đế. Kẻ không có bất cứ đệ tử nào trong Thiên Can học viện dám chống lại được. Kỹ thuật khiêu vũ của Phất Thụy quả thật không ai dám khen tặng. Thân thể hắn quá sức cường tráng mạnh mẽ. Từ trên người hắn, chỉ có thể thấy được sự thô hào mạnh mẽ. Tuyệt đối không thể nói là đẹp được. Thân thể vốn thon thả của Dạ Tâm bị hắn ôm chặt trong ngực. Nhìn qua quả thật giống như một món đồ chơi. Hơn nữa trong mắt nàng ta còn toát ra vẻ bi thương nhàn nhạt. Lại càng không làm người ta cảm thấy đẹp đẽ gì. Cơ Động vẫn đứng ở chỗ băng tuyết Long Ngư, giống như là không nghe không thấy chuyện gì đã xảy ra vậy, vẫn tiếp tục việc thưởng thức mỹ thực của hắn. Loại băng tuyết Long Ngư này chẳng những mùi vị rất ngon, hơn nữa sau khi nuốt vào bụng, sẽ mang theo một luồng cảm giác mát lạnh, thoải mái không nói nên lời, hiển nhiên là cực kỳ bổ dưỡng. Nhất là thịt cá, vốn là có tác dụng cố bản hồi nguyên. Cách chương.